khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 57, ngôi sao cũng phải nhắm mắt vào buổi tối. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Y Y vẫn còn mặc tạp dề trên người, mái tóc được buộc lả lơi sau đầu, vài sợi lòa xòa hai bên gương mặt, trông có chút lộn xộn. Cô lẽ cô vừa bước ra từ phòng bếp, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, đôi tay còn ướt đẫm, nước vẫn nhỏ giọt xuống sàn. Trần Yến Lý nghi hoặc nhìn cô, rồi lại nhìn cánh cửa phía sau vừa bị đóng chặt. Có chuyện gì vậy? Bầu không khí nhất thời trở nên khó xử, nhất là khi ánh mắt cô dừng lại trên bó hoa trong tay Trần Yến Lý. Một bó hoa lan nhỏ thanh nhã, cánh hoa còn vương những giọt nước trong suốt. Hôm nay ba mẹ đến thăm em, cho nên, giọng Chu Y Y càng lúc càng nhỏ, nên em nói là ra ngoài lấy hàng chuyển phát nhanh. Trần Yến Lý lập tức hiểu ra mọi chuyện, khẽ bật cười. Hóa ra anh lại thành nhân viên giao hàng à, em tiện miệng bịa chuyện thôi. Chu Y Y sợ anh sẽ giận, đang nghĩ xem nên giải thích thế nào, nhưng không ngờ anh lại rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay gấp gọn. Đôi tay thon dài, đẹp đẽ của anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng trên cánh tay cô, sau đó giúp cô kéo tay áo xuống. Thời tiết bên ngoài đã gần chạm mức âm độ, trong khi cô chỉ mặc bộ đồ ở nhà mỏng manh, anh lo cô sẽ bị lạnh. Chu Y Y sống từng ấy năm chưa từng được ai chăm sóc dịu dàng, tỉ mỉ như thế. Viền mắt cô bỗng chốc đỏ hoe, trong mắt cô, người trước mặt này dường như là do ông trời phái đến để cứu vớt cô. Nhìn bó hoa trong tay anh, Chu Y Y có chút do dự. Bó hoa này, biết cô lúc này không tiện nhận lấy, Trần Yến Lý mỉm cười. Bó hoa này, để anh giữ hộ em trước. Vâng, Chu Y Y sống ở tầng 4, trước khi tiễn anh xuống lầu, cô thay giày, tiện thể đi đến bưu điện nhận hàng chuyển phát nhanh. Hai người cùng nhau đi xuống theo cầu thang, Trần Yến Lý bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, đột ngột hỏi. Tiết Bùi cũng ở đây à? Chu Y Y hơi khựng lại, bước chân chậm lại một nhịp. Làm sao anh biết, vừa rồi ở cửa, hình như anh thấy đôi giày của hắn. Chu Y Y thành thật trả lời, anh ta đưa bố mẹ em đến đây. Bố mẹ em lần đầu tiên tới Bắc Thành, không biết địa chỉ cụ thể nên đã liên lạc với anh ta. Em cũng vừa mới biết chuyện này thôi, không sao. Vậy lần sau anh lại đến, trong giọng điệu dường như có chút ấm ức, chỉ một câu nói như vậy cũng khiến lòng Chu Y Y chua xót. Rõ ràng đã hẹn hôm nay sẽ mời anh ăn cơm, vậy mà giờ ngay cả cửa cũng không thể để anh bước vào, nhất là khi Tiết Bùi còn đang ở trong nhà, khó tránh khỏi khiến người khác suy nghĩ nhiều. Đi đến hành lang, cô bỗng duỗi tay ôm lấy anh từ phía sau, áp mặt vào lồng ngực vững chãi của anh. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập. Xin lỗi, cô khẽ nói, cái ôm ấm áp này như xóa tan mọi uất ức, lấp đầy khoảng trống trong tim. Trần Yến Lý xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng trấn an. Chuyện này thì có gì phải xin lỗi chứ? Nói xong, anh lại ôm cô chặt hơn. Về sau đừng dễ dàng nói xin lỗi như vậy nữa, biết không? Dạ, em biết rồi. Chu Y Y ngoan ngoãn đáp, cứ thế ôm anh, lòng ngập tràn cảm giác an toàn và hạnh phúc trước đây chưa từng có. Trước khi rời đi, cô vẫy tay chào tạm biệt anh. Trần Yến Lý chợt nhớ ra điều gì, bỗng nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ rồi chậm rãi nói. Nhưng mà, em phải hứa với anh một chuyện. Chuyện gì? Trong mấy ngày tới, không được ở một mình với Tiết Bùi. Anh nhấn mạnh từng chữ, chậm rãi bổ sung. Anh sẽ ghen đấy. Chu Y Y xuống dưới lầu, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua nước tương và vài loại gia vị, tiện thể đến bưu điện lấy hàng chuyển phát nhanh mấy ngày qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay ôm đầy đồ đạc, khi cô bước vào cửa, Ngô Tú Chân thấy cô đã về liền hỏi. Chuyển phát nhanh không phải đưa đến tận nơi sao? Sao còn đi lâu thế? Lời nói dối buột miệng thốt ra. Chu Y Y bình thản đáp, con chợt nhớ trong nhà hết nước tương nên tiện thể xuống mua một chai, rồi mua thêm vài thứ khác nữa. À, Ngô Tú Chân không nghi ngờ gì, nhận lấy túi đồ trong tay cô. Nhưng ngay sau đó lại bất giác liếc nhìn khuôn mặt cô. Sao mặt con đỏ thế? Dị ứng à? Ngồi trên sofa, Tiết Bùi cũng ngước mắt nhìn sang. Nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng của cô gái trước mặt, ánh mắt anh thoáng chốc trở nên sâu thẳm. Rõ ràng đến vậy sao? Chu Y Y sờ sờ mặt, thuận miệng nói. Có thể do bên ngoài quá lạnh, mặt con hơi bị đông cứng, lát nữa là hết thôi. Nói xong, sợ bị phát hiện điều gì, cô lập tức xoay người đi vào bếp. Tiết Bùi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Một lúc sau, anh đứng dậy, đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Dưới lầu chẳng có ai, chỉ có một lớp tuyết dày phủ kín mặt đất cùng một chiếc xe hơi màu đen đậu đó. Trong bếp, Chu Y Y đang rửa rau, nhớ lại cái ôm ban nãy, trong lòng vẫn ngọt ngào như có một viên đường thả vào ly coca, tan ra rồi sủi bọt. Gần đây, mỗi lần gặp anh xong, cô đều vô thức nhớ lại những khoảnh khắc thân mật đó, sau đó lặng lẽ bật cười. Lúc này, cô đang ngâm nga một bài hát không rõ tên. Đúng lúc đó, Tiết Bùi bước vào, nghe thấy tiếng bước chân, Chu Y Y quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lập tức ngừng ngân nga, tự giác thu lại tâm trạng vui vẻ. Sao thế? Cô hỏi, tưởng rằng Ngô Tú Chân gọi mình. Tiết Bùi đáp, anh đến giúp, không cần đâu, tôi tự làm được. Chu Y Y thành thật nói, cũng chẳng có gì cần giúp cả, cũng chuẩn bị xong rồi. Cô đã nói vậy, nhưng Tiết Bùi vẫn không đi mà chỉ đứng một bên nhìn. Bị anh nhìn chằm chằm, Chu Y Y cảm thấy có chút khó chịu, cuối cùng đành thỏa hiệp, bảo anh rửa rau, còn cô chuyển sang thái cà rốt bên cạnh. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh, hai người ở chung một chỗ, nhưng đối với Tiết Bùi mà nói, sự yên tĩnh này là vô cùng hiếm có. Sau lần gặp gỡ 5 ngày trước, anh từng nhắn tin cho cô, nhưng không nhận được hồi đáp. Anh gửi quà, nhưng đến giờ cô vẫn chưa ký nhận. Kể từ lần chạm mặt ở Cảng Thành, cô gần như không nói chuyện với anh. Sau này, anh nghĩ lại, có lẽ mình đã quá nóng vội. Trong khoảng thời gian qua, anh luôn dùng sai cách tiếp cận. Anh hiểu tính cách cô, càng ép cô càng phản cảm. Có lẽ anh nên chậm rãi, nên trở về hình tượng Tiết Bùi khiêm tốn, nhã nhặn mà cô từng ngưỡng mộ, chứ không phải một kẻ điên cuồng vì tình yêu. Xem xét tình hình hôm nay mà nói, có vẻ như anh đã đúng. Quả nhiên, thái độ của cô đối với anh đã dịu đi rất nhiều. Anh vừa rửa rau, vừa hỏi, nghe gì nói em mới được thăng chức? Ừ, khi nào vậy? Sao anh không nghe em nhắc đến? Tuần trước, nhớ đến cảnh tượng lần trước ở quảng trường Ngự Phúc, Tiết Bùi muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói 3 chữ. Chúc mừng em, cảm ơn, cuộc trò chuyện ngắn ngủi, có chút gượng gạo, Chu Y Y chỉ trả lời cho đến khi Tiết Bùi nhắc đến. Nói mới nhớ, dạo trước anh gặp Trần Yên Lý ở sân tennis. Động tác thái rau của Chu Y Y khựng lại một chút, tốc độ cũng chậm đi. À, thế à, anh bảo cậu ấy để ý giúp đỡ em trong công việc. Em lúc nào cũng không biết tranh thủ, dễ bỏ lỡ cơ hội. Chu Y Y im lặng, không nói gì. Hai người có thường xuyên liên lạc không? Thỉnh thoảng, Chu Y Y tập trung thái cà rốt, rồi nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ anh ấy không phụ trách dự án này nữa. Tiết Bùi lập tức hiểu ra, trong công việc cậu ta không gây khó dễ cho em chứ? Không đâu, Chu Y Y nghĩ một chút rồi bổ sung. Anh ấy tốt lắm, thức ăn đã được dọn lên bàn trong phòng khách. Ngô Tú Chân từ phòng ngủ bước ra, tiện tay gom quần áo bẩn của Chu Y Y mang đi giặt. Bà là người không thể ngồi yên một chỗ, đã giúp con gái phơi quần áo xong lại tiếp tục dọn dẹp phòng khách một lượt, khiến cả căn phòng trông sạch sẽ, gọn gàng hơn hẳn. Làm xong tất cả, bà mới chịu rửa tay và ngồi vào bàn ăn. Trên bàn cơm, Chu Kiến Hưng đang bàn luận với Tiết Bùi về giá nhà đắt đỏ ở Bắc Thành. Quả thực, nơi này đúng là tấc đất tấc vàng. Chợt nhớ ra điều gì đó, Ngô Tú Chân quay sang hỏi. Y Y, căn hộ này chỉ có một phòng ngủ, vậy tối nay bố mẹ ngủ ở đâu? Chu Y Y đã nghĩ sẵn trong đầu, liền chỉ về phía khu nhà gần đó. Gần đây có một khách sạn, lát nữa con đưa bố mẹ qua đó. Vừa dứt lời, Tiết Bùi liền lên tiếng. Anh có một căn hộ ở khu Hoài Dương, không có ai ở, nhưng đầy đủ tiện nghi. Nếu chú gì không chê, có thể ở đó tạm thời. Ngô Tú Chân nghe vậy thì mặt mày rạng rỡ. Bà vốn không thích ngủ ở khách sạn, vừa không sạch sẽ, lại có mùi ẩm mốc khó chịu, ngủ không quen. Nhưng ngoài mặt vẫn khách sáo từ chối. Ngại quá, vừa rồi còn phiền con đưa chú gì đến đây, giờ lại ăn ở nhà con miễn phí thế này. Không sao đâu ạ, có gì mà ngại. Tiết Bùi cười, rồi nhìn sang Chu Y Y, lúc này đang cúi đầu ăn cơm, nhẹ giọng nói thêm. Chúng ta đều là người một nhà, nghe ra được ý nghĩa trong câu nói đó, Chu Y Y khẽ nhíu mày. Cuối cùng, ba mẹ cô vẫn ở lại căn hộ của Tiết Bùi. Cũng vì thế mà dạo gần đây, ngày nào tan làm, Chu Y Y cũng ghé qua đó ăn cơm, số lần gặp Tiết Bùi cũng ngày một nhiều hơn. Nghe Ngô Tú Chân kể, Tiết Bùi đang trong kỳ nghỉ, mấy ngày qua anh đã đưa họ đi tham quan hết những địa danh nổi tiếng ở Bắc Thành, từ bảo tàng, công viên Olympic, đến thủy cung. Anh còn mua rất nhiều quà, nói là để mang về cho dì Tiết. Mỗi ngày, lướt vòng bạn bè trên mạng xã hội, chú Y đều thấy mẹ mình đăng ảnh du lịch. Trong ảnh, ba mẹ cô cười rất tươi, chụp chung trước các địa điểm tham quan. Cũng tốt, lâu rồi mới thấy họ vui vẻ đến vậy. Tối nay, khi tan làm đến nơi, cô bất ngờ nhìn thấy Tiết Bùi đang học nấu ăn cùng Ngô Tú Chân. Anh mặc bộ đồ ở nhà màu xanh nhạt, trên eo đeo một chiếc tạp dề in hình gấu nhỏ, đứng thẳng tắp trong bếp. Vẻ ngoài phong độ, chững chạc của anh lại có chút không ăn nhập với không gian bếp núc đầy hơi thở đời thường này. Khi Chu Y Y bước vào bếp, anh lại có chút bối rối, thậm chí còn quay mặt đi như thể tránh ánh nhìn của cô. Trên thớt là những miếng cà tím được cắt siêu vẹo, bên cạnh là đĩa thịt băm còn chưa trộn, có vẻ như anh đang làm món cà tím nhồi thịt. Ngô Tú Chân tấm tắc khen ngợi, con xem, Tiết Bùi có lòng chưa kìa, hôm nay nó học làm mấy món con thích ăn đấy, lát nữa nhớ ăn nhiều một chút nhé. Nhìn bóng lưng cao lớn của anh trước bếp, trong lòng Chu Y Y bỗng dâng lên rất nhiều suy nghĩ. Nhưng cuối cùng, cô lại chẳng biết phải nói gì, cảm giác này giống như có gì đó mắc kẹt trong cổ họng. Tiết Bùi quay lại nhìn cô, nở nụ cười ôn hòa. Em ra phòng khách nghỉ một lát đi, sắp xong rồi. Chu Y Y thu ánh mắt về, khẽ đáp. Được, trong phòng khách, bản tin buổi tối đang phát trên TV, nhưng cô ngồi trên ghế sofa mà chẳng thể tập trung xem nổi một chữ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết từ khi nào, Ngô Tú Chân cũng đã từ bếp đi ra, trò chuyện với Chu Kiến Hưng. Bà cảm thán, anh xem, Tiết Bùi là một đứa trẻ tốt biết bao. Vừa ưu tú, lại sẵn sàng vào bếp làm việc nhà. Đáng tiếc, Y Y nhà không có phúc phần này. Nếu nó mà là con rể nhà mình, thì đúng là nở mày nở mặt biết bao. Chu Kiến Hưng khẽ lắc đầu, ra hiệu cho bà đừng nói nữa. Bà đừng nói mấy chuyện này trước mặt con bé. Chẳng phải sự thật sao? Không cần tôi nói, nó cũng tự biết. Trong bữa ăn, Ngô Tú Chân liên tục khen Tiết Bùi nấu ăn ngon. Không chỉ vậy, bà còn gắp thêm mấy miếng cà tím nhồi thịt cho chú Y Y, giúp cô nếm thử và nhận xét. Y Y, con nếm thử đi, đây là lần đầu tiên Tiết Bùi nấu ăn, có phải là rất ngon không? Chú Y Y ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt tràn đầy mong đợi của Tiết Bùi. Chạm phải ánh nhìn của anh, cô dùng đũa gắp một miếng nếm thử rồi gật đầu. Dạ, cũng khá ngon, nhưng sau đó, cô không hề động đũa thêm lần nào nữa. Bữa cơm này đối với cô mà nói thật sự khó nuốt trôi. Chu Y Y quyết định lát nữa sẽ nói rõ ràng với Tiết Bùi. Sau bữa ăn, Tiết Bùi tiễn cô xuống lầu. Vừa bước vào thang máy, Chu Y Y đã lên tiếng. Tiết Bùi, thật ra anh không cần phải làm tất cả những điều này đâu. Tiết Bùi cúi đầu nhìn cô. Anh chỉ là muốn sau này có thể nấu cơm cho em ăn. Anh thoáng ngập ngừng rồi nói tiếp. Nhưng lần này hình như chưa được ngon lắm. Anh thấy em chỉ ăn có một miếng. Có phải hơi mặn không? Trên khuôn mặt anh thậm chí còn lộ ra chút ngượng ngùng. Chu Y Y bỗng cảm thấy khó nói nên lời. Cánh cửa thang máy khép lại, mọi âm thanh bên ngoài đều bị ngăn cách. Cô im lặng hồi lâu, như thể đang cân nhắc kỹ lưỡng, rồi cuối cùng cũng cất giọng. Tiết Bùi, tôi đã có người mình thích rồi. Bầu không khí bỗng chốc trầm mặc. Một giây, hai giây, sự im lặng chết chóc lan tràn trong không gian chật hẹp. Gương mặt Tiết Bùi thoáng biến sắc, dường như không thể tin vào tai mình. Anh khẽ cười, giọng nói nhẹ tênh. Sao có thể chứ, cô và Lý Chú mới chia tay được bao lâu chứ? Anh hiểu tính cách của cô không phải kiểu người vội vàng lao vào một mối quan hệ khác ngay lập tức. Đây chắc hẳn chỉ là cái cớ để từ chối anh mà thôi. Nhưng rồi, Tiết Bùi nhìn thấy nét mặt của Chu Y Y biểu cảm mà cô từng dành cho anh trong quá khứ. Cô nhìn thẳng về phía trước. Nhưng dường như đang hướng ánh mắt về một người khác. Tôi thực sự rất thích người ấy. Gần đây, mỗi khoảnh khắc ở bên anh ấy, tôi đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc theo cách mà trước đây chưa từng trải qua. Cảm giác như cuộc sống của tôi đang thay đổi từng ngày nhờ có anh ấy. Tôi bắt đầu mong chờ mỗi ngày trôi qua, mong chờ được gặp anh ấy. Tôi trân trọng tình cảm này, nên hy vọng anh đừng lãng phí thời gian vì tôi nữa. Con số trên bảng điều khiển thang máy không ngừng giảm xuống. Cũng giống như trái tim anh đang rơi tự do. Trên chiếc tạp dề của anh còn dính vết bẩn từ thịt và gia vị. Trên ngón tay vẫn quấn một lớp băng cá nhân vì vết cắt khi nấu ăn. Tiết Bùi cúi đầu nhìn bản thân mình trong khoảnh khắc này và chợt thấy thật nực cười. Lớp vỏ bọc khiêm tốn mà anh cố gắng duy trì cuối cùng cũng vỡ vụn. Anh mím chặt môi, sắc mặt tái xanh. Người ấy là ai? Cách Trương.